Phượng gia đem nàng đến thôn trong thâm sơn, chẳng những nàng không chết đói, nàng sống càng thay đổi hơn. Không nói đến sau khi nàng hồi phủ thu thập vị chủ mẫu Phượng gia kia, còn nói đến thủ pháp nàng chữa chân cho ngài, còn có loại phun phun gì đó, chật chật thật sự là thần kỳ. Có một đêm sau khi Phượng Vũ Hành đi, Bạch Trạch che chở Huyền Thiên Minh rời núi, không ngoài ý muốn gặp phục binh. Bạch Trạch bị thương, Huyền Thiên Minh dùng bình phun Phượng Vũ Hành cho, giảm đau cho hắn, từ nay về sau Bạch Trạch liền nhớ tới chai nước thuốc thần kỳ kia. Nhìn đi, hiện tại Vương Phi ta đang khuếch trương lãnh thổ, bắt đầu phát triển thu thập ra bên ngoài. Cách trương.